đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, tứ đệ tử Dương Phi Tuyết, không chỉ là kia Ôn Vũ. Tất cả mọi người cho rằng vị này vân bào nam tử là một vị tạo nghệ cực cao phù trận chi tu. Bởi vậy cũng đều bị triển lộ chiêu này cho sợ ngây người. Kiếm tu, không, có lẽ còn không chỉ là kiếm tu. Lương Thần cùng Từ An Định hai vị này hạo nhiên cảnh tu sĩ đều là khiếp sợ con người rung động. Khó trách đêm hôm đó bình tĩnh như thế. Có cường đại như thế lực lượng. Có cái gì tốt hốt hoảng. Chỉ sợ vị này đã là Tàng Huyền Tông sư cảnh nhân vật. Sư tôn thật là lợi hại. Hạ Tiểu Man đáy mắt tỏa ánh sáng. Mỗi khi nàng nhìn thấy sư tôn triển lộ kiếm tu tư thái lúc, nàng đều sẽ phi thường sùng bái ước mơ. Thu Bạch lộ cho rằng nhà mình sư tôn mặc dù bình thường rất điệu thấp, nhưng kỳ thực là một đầu ngày bình thường không thế nào mở mắt mãnh hổ. Không động thì thôi, động thì một tiếng hót lên làm kinh người. Trần Lương sư lần này cũng coi là dính vấn kiếm ánh sáng. Trên thực tế hắn không cách nào trưởng khống kia cổ lực lượng cường đại. Như thật nếu để cho vấn kiếm phóng thích toàn bộ lực lượng đối địch, vậy hắn khẳng định cũng muốn xong đời. Không thể dùng đến đánh nhau không quan hệ. Dùng để xuất một chút danh tiếng dọa một chút người hay là rất dễ sử dụng. Lúc này xem như chính Ôn Vũ lộ sơ hở. Này mới khiến Trần Lương sư có cơ hội để lợi dụng được. Nàng này nhìn như khiêm tốn người thân thiết. Nhưng kỳ thực thực chất bên trong có rất cao ngạo khí. Dù sao cũng là cái kia giao trì tiên cảnh người. Cũng là bình thường. Bất quá bây giờ là hắn chiếm thượng phong. Ôn Vũ bình phục quyết tâm cảnh. Sau đó nhìn về phía Dương Phi Tuyết. Nói ra, bản lãnh của ta hoàn toàn chính xác không kịp vị này. Nhưng giao trì tiên cảnh bên trong có rất nhiều đủ để trở thành ngươi sư tôn tiền bối tu sĩ. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Mặc dù tại Trần Lương sư bên này rơi xuống hạ phong. Nhưng nàng lại không có khả năng bởi vậy từ bỏ Dương Phi Tuyết dạng này hạt giống tốt. Còn cần tiếp tục tranh thủ, giao trì tiên cảnh tên tuổi rất đủ, mà lại bị hứa hẹn có thể trực tiếp trở thành đệ tử chính thức. Thậm chí còn có thể bị dẫn tiến trở thành một vị tiền bối trở thành sư tôn. Phần này dụ hoặc tự nhiên là lớn, phải biết có bao nhiêu thiên tài muốn tiến vào giao trì tiên cảnh đều không có cơ hội. Mà bây giờ một phần ổn thỏa tiền đồ liền đặt ở trước mắt. Bình thường tới nói nơi nào có người sẽ cự tuyệt. Trần Lương sư thì không còn nói cái gì. Hắn có thể cam kết liền chỉ có thân truyền đệ tử. Mà nên biểu hiện ra bản sự cũng đã phô bày. Trần Lương sư rất coi trọng duyên phận. Phải chăng có cái này sư đồ duyên phận. Liền muốn nhìn chính Dương Phi Tuyết. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên Dương Phi Tuyết. Nhưng đáy mắt nhưng lại có một cỗ cực nóng. Nhìn thấy hạt giống tốt. Có thể nào không tâm động. Hạ Tiểu Man nhìn thấy Dương Phi Tuyết kia do dự thần sắc. Có chút khẩn trương lắc lắc hai tay. Giống như là ám chỉ hướng nàng bên này. Dương Phi Tuyết khi nhìn đến Hạ Tiểu Man cái dạng này sau cũng có chút mỉm cười. Đáy lòng có chút muốn cười. Nhưng bây giờ nhất định phải nghiêm túc. Thế là nàng nhìn về phía trước mắt hai người. Ôm quyền thi lễ một cái. Vãn bối có thể làm ra lựa chọn. Đã quyết định tốt. Một bên Lương Thần cùng Từ An Định cũng không khỏi đến cảm thấy khẩn trương. Trải qua lúc trước Trần Lương sư chỗ triển lộ cái kia một tay. Bọn hắn cũng không tốt cân nhắc ưu khuyết thế. Không biết nàng sẽ làm sao tuyển. Chỉ thấy Dương Phi Tuyết thở ra một hơi. Giống như là tại bình phục tâm cảnh. Cuối cùng hướng vị kia vân bào nam tử chậm rãi quỳ gối. Đệ tử Dương Phi Tuyết nguyện bái tại tiền bối môn hạ tu đạo. Thua. Ôn Vũ chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống. Nụ cười của nàng đều cứng ở trên mặt. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước rơi xuống tầm thường. Có lẽ đó chính là chí mạng nhất. Nhưng hết thảy nguyên nhân tại mình. Nàng cũng càng phát giác mình không đủ thành thục. Cáo vị thứ tư đệ tử thành công thu làm môn hạ ban thưởng cấp cho. Tốt tốt tốt. Trần Lương sư đáy lòng buông lỏng. Vui mừng quá đỗi liền nói ba cái tốt. Hắn không dùng nguyên khí, mà là cúi người đem trên mặt đất thiếu nữ cho đỡ lên. Tính danh, Dương Phi Tuyết chủng tộc, nhân tộc tu vi, luyện khí cảnh tam phẩm thể phách, bách quân chi lực tư chất, cấp độ yêu nghiệt đặc thù thiên phú, chí tôn thể, nửa thức tỉnh, đánh giá, không thể bắt bẻ cái thế thể chất, đợi nhập tàng huyền liền có thể thành tựu chí tôn. Ngoài ra báo thù muốn cực mạnh, lại ma chủng cắm rễ, cần tiến hành dẫn đạo cùng thanh trừ ma chủng, để tránh nhập ma tu hành đề nghị, thể tu, khí tu cáo hoàn thành, thân truyền đệ tử thể chất đặc thù. 3/3, thành tựu ban thưởng cấp cho, chí tôn thể đã là nửa thức tỉnh trạng thái. Trần Lương Sư mừng rỡ không thôi, mặc dù sớm biết Dương Phi Tuyết có thể chất đặc thù, nhưng không nghĩ tới đúng là bực này cái thế thể chất. Đơn thuần thể chất cái này nhưng hoàn toàn không thể so với nho nhỏ đấu chiến thánh thể chênh lệch. Ha ha, ta lại nhiều cái sư muội. Hạ Tiểu Man vui vẻ ra mặt, hiển nhiên là cực kỳ cao hứng. Một bên Ôn Vũ thì lườm nha đầu này một chút, sau đó bất đắc dĩ nói ra: "Chúc mừng đạo hữu đến này tốt đồ. Lần này tuy là chính nàng sai lầm phía trước, nhưng cũng là bại tâm phục khẩu phục. Xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh?" Trần Lương Sư, nghe được cái tên này một khắc này, Ôn Vũ mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ từ nơi nào đã nghe qua. Nói đến, ta ngược lại thật ra cùng giao trì tiên cảnh một vị tiên tử từng có gặp mặt một lần. Trần Lương Sư bỗng nhiên nói, hắn nói, vị kia tiên tử tên Mộc Giao, không biết đạo hữu nhưng nhận biết, thế mà còn cùng giao trì tiên cảnh người nhận biết. Lương Thần cùng Từ An Định lại một lần nữa bị kinh ngạc đến. Bọn hắn phát hiện tầm mắt của mình cũng thật sự là tiểu nhân không biên giới. Cho dù bọn họ là hạo nhiên cảnh tu sĩ, nhưng lại chưa hề rời xa qua Đại Nhạc Quốc. Tuy biết hiểu giao trì tiên cảnh cái này tiên tông đạo môn danh hào, nhưng lại chưa bao giờ có tiếp xúc. Quả nhiên bọn hắn cũng là ếch ngồi đáy giếng a. Bất quá hắn hai người so với mình, ngược lại càng hy vọng Dương Phi Tuyết có thể đi ra nơi này, đi thêm thế giới bên ngoài thấy chút việc đời. Mà một bên Ôn Vũ đang nghe đối phương nâng lên danh tự sau cũng là cả kinh. Lúc này mới nhớ tới Trần Lương Sư cái tên này là từ ai nơi đó nghe được. Ôn Vũ đôi mắt đẹp lập tức nổi lên ánh sáng nhạt, giống như là hết sức kinh ngạc, giống như nguyên lai ngươi chính là cái kia cứu được Mộc Giao người. Thật nhận biết a? Trần Lương Sư cười hỏi. Xem ra Mộc tiên tử đã trở lại giao trì tiên cảnh, hoàn toàn chính xác trở về. Chấm ngoặc kép, Ôn Vũ ánh mắt phức tạp nói ra. Chỉ bất quá tình huống của nàng không tốt lắm. Hả? Trần Lương Sư nghe được thứ gì? Xem ra vị kia Mộc Giao tiên tử cũng trôi qua rất gian nan. Bất quá không có quan hệ gì với hắn. Trần Lương Sư không có tiếp tục tại cái đề tài này trò chuyện xuống dưới, mà là nhìn về phía Dương Phi Tuyết. Gần đây liền muốn rời đi, ngươi nhưng còn có chuyện gì muốn làm? Đệ tử muốn vì những cái kia chiến tử bọn chiến hữu ai điếu 3 ngày. Dương Phi Tuyết trên mặt nổi lên thương cảm chi sắc. Nàng đã sớm không đem mình làm hoàng nữ. Trong 2 năm qua một mực theo nàng phấn chiến đều bị nàng coi là chiến hữu. Có ít người chết ở trên đường, có ít người chết tại lần này đại chiến bên trong. Nàng liền muốn rời khỏi Đại Nhạc Quốc, về sau có cơ hội cũng không biết sẽ là lúc nào. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Được, ta cùng ngươi. Hạ Tiểu Man đi tới. Mấy ngày này cùng một chỗ tại chiến đấu, có chút nàng nhìn quen mắt người cũng đều đã chết trận. Thế là liền lại tại cái này trong hoàng cung chờ đợi 3 ngày. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.